Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 387, màu đen hộp vuông. Kim Sa Thành Nam cửa thành, xác thực so với dĩ vãng càng nghiêm khắc, ra vào đều muốn cho thấy thân phận xài trí giật tư chất không tốt lắm. Cuối cùng tu luyện hơn 100 năm, mới lấy đan dược phụ trợ. Lên cấp huyền châu cảnh tự nhiên là không bị coi trọng, mà phái đến Kim Sa Thành, đến làm trông giữ cửa thành chấp sự. Tuy rằng dưới tay quản bình thường An Lô cảnh tu sĩ, nhìn như rất uy phong, kỳ thực trong lòng rất uất ức, nhớ tới những kia ở Vạn Thanh Đảo tu luyện sư huynh đệ. Trong lòng liền rất cảm giác khó chịu có điều gần nhất. Tình huống này có chuyển biến tốt. Từ trước Kim Sa Thành rất bình tĩnh, ra vào đều không cần kiểm tra. Hắn cả ngày không có việc gì, chỉ có thể tĩnh tọa tu luyện, tiến bộ cũng không lớn. Bây giờ ra Đại Thu Phượng sau đó, hắn tuy rằng trở nên bận rộn, cả ngày đứng ở cửa thành khẩu, nhưng nhiều hơn một chút màu xám thu vào có một ít nội tình không sạch sẽ, hay là thân phận không rõ tu sĩ. Muốn ra vào Kim Sa Thành, không khỏi phải cho hắn một chút chỗ tốt, dùng để khơi thông quan hệ những tu sĩ này vấn đề. Kỳ thực không quan hệ đau khổ, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, đương nhiên hiểu được cho hắn chỗ tốt người. Hắn tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, để bọn họ như thường lệ ra vào đã như thế. Hắn ngăn ngắn mấy ngày, thu được chỗ tốt. Liền bù đáp được tông môn một năm cung cấp tài nguyên tu luyện đặc biệt ngày hôm nay. Công tử nhà họ Triển muốn cùng Điền gia Điền U Doanh kết làm đạo lữ, vào thành Kim Sa Thành người càng nhiều. Hắn tự nhiên là tự mình đứng cửa thành kết quả. Hắn liền nhìn thấy Dịch Thần một nhóm 5 người, vội vã mà đến, há, hóa ra là Dịch Đan Sư, chúc mừng. Ta liền biết ngươi có thể cướp cô dâu thành công. Đây là dự định đi bỏ trốn sao? Đối với Dịch Thần loại này danh nhân, Sai Trí Giật tự nhiên sớm có quang chú. Bởi vậy đầu tiên nhìn liền nhận ra được Dịch Thần tuy rằng sắc mặt khó coi, có điều vẫn là miễn cưỡng nói rằng, đạo hữu biết là tốt rồi. Kính xin tạo thuận lợi, Địch sư đệ, có khỏe hay không? Ta chuẩn bị cùng Dịch đạo hữu ra khỏi thành đi chấp hành nhiệm vụ. Địch Thiên Hạo thấy Sai Trí Giật, căn bản không nhìn thấy hắn như thế, chỉ có thể lấy ra chấp hành nhiệm vụ thân phận bài, chủ động nói rằng, hóa ra là Địch sư huynh, nhưng xin lỗi, ngươi khối này thân phận bài, chỉ có thể ngươi bản thân đi ra ngoài, muốn mang những người khác không thể được. Sai Trí Giật hơi nhướng mày nói rằng, Sai Trí Giật, ta trước đây là làm sao đối với ngươi? Địch Thiên Hạo cũng không nhịn được nữa, cả giận nói, Địch Thiên Hạo, đừng tưởng rằng đối với ta có chút tiểu ân tiểu huệ, hiện tại liền có thể đối với ta hô to gọi nhỏ. Ngươi lại nói, ngươi cũng đừng nghĩ ra khỏi thành, không xong, nhiệm vụ đó là ngươi sự. Sai Trí Giật đồng dạng cả giận nói, trước đây ở Đan Đạo Tông Địch Thiên Hạo là đối với hắn chăm sóc rất nhiều, có thể hiện tại hắn tốt xấu cũng là người có thân phận. Kim Sa Thành phần lớn tu sĩ ra vào đều phải bị hắn quản chế, làm sao có thể khoan dung Địch Thiên Hạo đối với hắn trước mặt mọi người quát lớn? Thấy tình hình này, Dịch Thần là thật sự muốn mắng người. Cái này Địch Thiên Hạo vừa ra tới liền chỉ cho hắn thêm phiền. Trước kia hắn còn dự định tướng chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp tuân thủ hứa hẹn cho hắn, hiện tại hắn cảm thấy không có chuyện dễ dàng như vậy. Dịch Thần ngăn ở Địch Thiên Hạo trước mặt, quay về Sai Trí Giật vừa chắp tay, một con ngọc hộp chuẩn xác bay đến Sai Trí Giật tay áo bào trong, nói rằng, Sai đạo hữu, tạo thuận lợi. Sai Trí Giật hơi một kiểm tra, phát hiện là cây hơn 500 năm linh dược. Dịch đan sư quả nhiên là ra tay hào phóng, hơn nữa còn nóng lòng ra khỏi thành, bởi vậy trong lòng nổi lên tham niệm, Dịch đạo hữu, ta cũng là ở theo đề tông quy làm việc, mặc dù thân phận của ngươi sáng tỏ, nhưng muốn ra khỏi thành, xin ngươi không nên làm khó tại hạ, đến cần thân phận đặc thù bài mới được. Sai Chí Giật không chút biến sắc đem hộp ngọc cất đi. Trong lời nói tuy rằng khách khí, nhưng không có cho đi ý tứ, Dịch Thần không tiếp tục để ý. Địch Thiên Hạo loại này giúp qua loa người, đối với đã tỉnh lại Điền U Doanh nháy mắt một cái. Đối phương lập tức lấy ra Điền Vũ Cốc trưởng lão lệnh bài, đây là thánh thai cảnh trưởng lão lệnh bài, lẽ nào là năm đó ông tổ nhà họ Điền thân phận bài? Sai Chí Giật tiếp nhận lệnh bài liếc mắt nhìn, lập tức cung kính trả lại Điền U Doanh, nếu là thánh thai cảnh trưởng lão lệnh bài, vậy các ngươi Điền gia người cũng có thể qua đi, nhưng người ngoài không được. Sai Chí Giật quay về Điền U Doanh tỷ đệ nói rằng, Dịch Thần lập tức rõ ràng, cái này Sai Chí Giật đang cố ý làm khó dễ hắn. Ngược lại không quan Địch Thiên Hạo chuyện, có thân phận đặc thù bài đều đi thôi. Những người khác giống nhau không được. Sai Chí Giật mặt không hề cảm xúc thúc giục, vậy ta thân phận này bài mang theo Dịch đạo hữu qua đi, có thể được không? Mặt sau Úc Khinh Sa đi lên vài bước, đem một khối đỏ đậm ngọc bài ném cho Sai Chí Giật, hóa ra là Xích Nguyên Các tiên tử. Đương nhiên có thể, đều xin mời. Sai Chí Giật tiếp nhận lệnh bài, một phen kiểm tra hậu tâm bên trong dùng mình, cười rạng rỡ đạo nhìn Dịch Thần năm người rời đi. Sai Chí Giật bên cạnh An Lô cảnh tu sĩ không nhịn được hỏi, Sai tiền bối, vì sao bản tông thánh thai cảnh trưởng lão lệnh bài người đều không cho cái kia Dịch đan sư qua đi, nhưng bởi vì một Xích Nguyên Các thân phận bài buông tha bọn họ? Hừ, ngươi đang chất vấn đúng không? Các ngươi cứ việc hướng về trong tông tố giác nói cho các ngươi Xích Nguyên Các cô nương kia thân phận bài có bản tông triển cổ thông thần thức dấu ấn, ngươi cảm thấy ta có thể đắc tội hắn sao? Cho tới Điền gia cô nương kia, lấy ra có điều là một khối đã sớm mất tích nhiều năm thân phận trưởng lão bài, ngươi cảm thấy ta sẽ kiêng kỵ sao? Sai Chí Giật lạnh rên một tiếng, khiển trách, lập tức hướng về thành lầu đi đến. Lần này không có ở Dịch Thần thân mò đến chỗ tốt, để trong lòng hắn rất là bất mãn, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là mấy ngày sau đó, Triển Dư tin qua đời bại lộ sau, hắn sẽ bị liên lụy, cuối cùng ăn một phen thiệt lớn. Dịch Thần năm người ra khỏi thành sau, liền cấp tốc dọc theo đại đạo hướng về cấm không cấm chế ở ngoài mà đi, cuối cùng mấy người bình yên đến có thể ngự khí phi hành địa phương. Điền tiên tử, không biết các ngươi muốn đi nơi nào? Dịch Thần dùng thần thức truyền âm hỏi, kỳ thực là nhắc nhở chuyện thù lao Điền U Doanh, trong lòng rõ ràng. Ở Điền U Mịp Bối miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong tay hào quang lóe lên, đem một khối thẻ ngọc cùng một to bằng nắm tay màu đen hộp vuông đưa cho Dịch Thần. Dịch Thần đầu tiên là dùng thần thức kiểm tra thẻ ngọc, dĩ nhiên đúng là kim điểu đan phương pháp luyện đan. Cái kia phong mật hàm tuy rằng lần thứ nhất hắn đánh gãy bé gái, nhưng phía sau hắn còn biết toàn bộ nội dung, trong lòng hắn rõ ràng này kim điểu đan phương pháp luyện đan nhất định là tại lúc trước thiên điển các một tầng cái kia trong hộp ngọc nhỏ. Xem ra đồ vật bên trong cũng không kém, hắn cũng không hối hận lúc trước lựa chọn màu đen hộp vuông. Dịch Thần không có tại chỗ mở ra, mà là trong bóng tối câu thông bé gái. Kết quả phát hiện đang bế quan trong hắn cũng chỉ có thể tìm tới Hồ Mị Nương. Thực lực của nàng không còn lại bao nhiêu, có điều khổng lồ thần thức vẫn còn. Trải qua một phen tra xét sau, nói rằng cái này chiếc hộp màu đen trong đồ vật giá trị cũng không lớn, hai vị đạo hữu chờ chút, các ngươi lẽ nào muốn nắm cái hàng giả đến lừa gạt ta? Dịch Thần trầm mặt đạo, nếu giá trị không lớn, hắn suy đoán nên chính là hàng giả chính muốn rời khỏi Điền U Minh tỷ đệ. Hai người sững người lại, đồng thời khó mà tin nổi nhìn Dịch Thần, trong mắt chen lẫn một tia vẻ khiếp sợ. Trừ phi là có thánh thai cảnh thần thức, bằng không là không cách nào phân biệt bảo vật thật giả. có thể thần liền hộp đều chưa hề mở ra, liền phát hiện là giả, nhanh nắm thật sự đến. Bằng không các ngươi tỷ đệ hai người ai cũng đừng nghĩ đi, Dịch Thần rất là bất mãn nói Điền U Doanh tỷ đệ hai người, hẳn là trong bóng tối giao lưu một hồi, cuối cùng không muốn lấy ra một, giống như đúc màu đen hộp vuông lần này Hồ Mị Nương dùng thần thức tìm tòi cha. Nói rằng, lần này hẳn là rất có giá trị, mặc dù đối với ta không cái gì dùng. Điền U Minh tỷ đệ hai người rất nhanh điều khiển pháp bảo, hóa thành một đạo độn quang tấn tốc rời đi. Dịch Thần nhưng là đem kim điểu đan phương pháp luyện đan thẻ ngọc cùng màu đen hộp vuông vừa thu lại, liền chuẩn bị rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.